Huống chi, Sở Ngọc Ương bọn họ bị đột nhiên kinh hãi hù đến, còn đem một cái mái chèo ném vào trong nước đầu. Vương gia lão đại quá kích động, hắn cũng là quá sợ, căn bản không có chú ý, dây nhỏ đem cỏ dại cấp cắt đứt, hơn nữa còn cắt vỡ hắn tay. Hắn đem người ngẫu nhiên kéo tới, sau đó liền mang theo con rối hình người che giấu tại cỏ dại bên trong, không dám tùy tiện lộn xộn, chỉ lo Sở Ngọc Ương bọn họ nhìn thấy bên này khác thường thường. Cũng may đợi không phải rất lâu, Sở Ngọc Ương bọn họ liền rời đi, thoạt nhìn kế hoạch của hắn là có hiệu quả. Vương gia lão đại tâm tình lúc này là phức tạp, hắn cần phải cao hứng, thế nhưng hắn không cười nổi, trái lại tưởng còn lớn tiếng hơn khóc giống. Bên hồ dưới đất là ẩm ướt mềm, dễ dàng lưu lại vết chân, bất quá này kỳ thực không là việc khó gì. Vương gia lão đại kéo hắn nặng nề con rối hình người, đem người ngẫu nhiên tha tại phía sau mình. Dáng dấp như vậy coi như hắn để lại vết chân, thế nhưng con rối hình người sau khi trải qua, nặng nề tha vết sẽ đem vết chân xóa sạch, cho nên trên mặt chỉ có kéo dài vết tích, cũng không có vết chân. Tiếp đó, vương gia lão đại liền mang theo hắn con rối hình người lên núi đi, nơi đó hắn quá quen thuộc, lên tới giữa sườn núi, liền thấy một chỗ đoạn nhai, đem người ngẫu nhiên trực tiếp ném xuống, như vậy liền thần không biết quỷ không hay. Vương gia lão đại nhớ lại, từ từ nói, sắc mặt của hắn bạch khó coi, càng ngày càng khó coi, âm thanh cũng càng ngày càng khàn giọng. Sở Ngọc Ương ngắt lời hắn, hỏi, quyển sách kia đâu? Trong từ đường không phải thờ phụng một quyển sách sao? Lão nhị muốn trộm sách, thế nhưng hắn đã chết, vậy bây giờ, quyển sách kia ở nơi nào? Vương gia lão đại thoáng sửng sốt, tựa hồ tại suy nghĩ, sau đó lắc lắc đầu, nói, không thấy, không thấy. Nghe đến hắn lời nói mọi người đều là sững sờ, vương gia nhị lão lúc này đã rơi lệ đầy mặt, hiển nhiên là không tin hắn lời nói, la hét làm cho hắn đem sách giao ra đây. Vương gia lão đại nói rằng, ta thật không có lấy a, quyển sách kia đột nhiên biến mất rồi. Vương gia lão đại nói, hắn tận mắt đến lão nhị đem quyển sách kia bỏ vào trong lồng ngực, lão nhị là muốn trộm sách, hai người bọn họ mới xảy ra tranh chấp. Lúc đó tình huống quá vội vàng, người chết, vương gia lão đại nơi nào còn nhìn đến quyển sách kia. Sách vẫn luôn đặt ở vương gia lão nhị trong lồng ngực. Sau đó vương gia lão đại quay lại đến đem thi thể dẫn tới bên hồ. Hắn cuối cùng nhớ ra quyển sách kia, chuẩn bị móc ra sau đó lặng lẽ đưa về. Chỉ có điều, quyển sách kia không thấy. Vương gia lão đại nhìn tận mắt lão nhị đem sách bỏ vào trong lồng ngực, mà hiện tại lại biến mất không còn tăm hơi rồi. Vương gia lão đại tại thi thể trên người tìm đến nửa ngày, bất quá một trang giấy đều không tìm thấy, quyển sách kia cứ như vậy không còn. Hắn biết mình không thể chậm trễ nữa thời gian, e sợ có người hội nhìn thấy, cho nên chỉ có thể trước tiên đem thi thể chạy vào trong hồ. Quyển sách kia biến mất, không biết đi nơi nào, hoặc là bị ai cầm đi. Vương gia lão đại tỉ mỉ nghĩ lại, liền cảm thấy cả người đều là mồ hôi lạnh, nếu như là có người đem sách cầm đi, thế tất liền phát hiện thi thể, như vậy hắn không còn dám ngẫm nghĩ. Sở Ngọc Ương cau mày, hỏi, vậy ngươi rời đi từ đường thời điểm, từ đường là thu thập chỉnh tề? Vương gia lão đại gật đầu, nói, là. Vương gia lão đại tự nhiên không muốn để cho nhiều người chú ý từ đường, không nghĩ nhượng người biết đây chính là án phát hiện chàng, cho nên đem từ đường dọn dẹp sạch sẽ, vốn là mở ra hộp cũng đóng lại, trưng bày chỉnh tề đi. Bất quá, sau đó có người hô to bảo bối ném sau, bọn họ cùng đi từ đường nhìn, thả bảo bối hộp mở ra, xem ra là lại có người đi vào, bất quá là tay trắng trở về. Hồng Hà quận chúa lập tức nhíu lông mày, nhỏ giọng đối Sở Ngọc Ương kề tai nói nhỏ, nói, Sở Ngọc Ương, lấy đi sách người, có phải là cái kia Tiêu công tử a? Sở Ngọc Ương lắc đầu, biểu thị hắn còn không rõ ràng lắm. Tiêu công tử tuy rằng với bọn hắn trụ tại một cái dưới mái hiên, bất quá hành tung thần bí, có chuyện đoạn thời gian đó, căn bản là không có nhìn thấy hắn ở đâu, cho nên cái này thật sự là khó mà nói. Hồng Hà quận chúa suy đoán, hoàn toàn là bởi vì Tiêu công tử thật giống đối quyển sách kia vô cùng có hứng thú. Hồng Hà quận chúa mím môi đi, một mặt trầm tư suy nghĩ bộ dáng, nói, chúng ta là không phải là bị cái kia Tiêu công tử đùa bỡn à? Kỳ thực hắn vốn là trước tiên đem sách trộm đi, sau đó mới tìm ngươi bỏ xuống chiến thư. Sở Ngọc Ương sững sờ, nói, ta cảm thấy được đi, Tuy rằng Tiêu công tử thoạt nhìn thật đẹp mắt, Hồng Hà quận chúa lập tức tiếp lời, còn đối Sở Ngọc Ương bên người Triệu Hình Đoan nhíu mày. Sở Ngọc Ương. Triệu Hình Đoan yên lặng nhìn lại, Sở Ngọc Ương lập tức nói rằng, cái gì thật đẹp mắt? Ta là nói, tuy rằng Tiêu công tử thoạt nhìn đĩnh trung nhị bệnh, bất quá hẳn là sẽ không hèn hạ như vậy đi. Tìm được đồ vật mới đến hạ chiến thư tỉ thí, đây cũng quá nhàm chán, như cái không cai sữa đứa nhỏ phương pháp a. Nói không chuẩn, Hồng Hà quận chúa nói lầm bầm, vương gia lão đại thừa nhận mình giết người, lại không thừa nhận trộm sách. Án mạng xem như là chấm dứt, bất quá vương gia lão đại căn bản không đủ để tạo thành giết người đền mạng tội. Dù sao cái thời đại này, ngộ sát vốn là cũng đã là không cần đền mạng, huống chi tại này một loạt trong quá trình, vương gia lão đại cũng coi như là tự vệ giết người. Sở Ngọc Ương chỉ có thể nói một câu, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Vương gia nhị lão quỳ xuống để van cầu Sở Ngọc Ương không muốn đem chuyện nào nói cho trong thôn những người khác. Bọn họ đã mất đi một đứa con trai, coi như lão nhị lại không hào, tóm lại là ruột, đã rất bi thống. Bọn họ không nghĩ tại nhượng con lớn nhất không ngốc đầu lên được làm người, lưng đeo quá mức nặng nề bao quần áo. Có lẽ đối với lão nhân gia tới nói, quyết định này là mâu thuẫn. Bọn họ cảm thấy được làm như vậy xin lỗi lão nhị, nhưng mà bọn họ liền không có lựa chọn nào khác. Nói theo một ý nghĩa nào đó, lão nhị quả thật là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Sở Ngọc Ương đáp ứng, hắn không có không đáp ứng lý do. Hắn đối với thôn này tới nói, chỉ là cái người ngoài. Hắn có lẽ ngày mai liền rời đi thôn này, cũng sẽ không trở lại nữa. Thế nhưng người của vương gia lại có thể phải đời đời kiếp kiếp sinh sống ở nơi này. Sở Ngọc Ương cảm thấy được, hắn từ trước đến giờ không là một cái lý tính chiến thắng cảm tính người. Nói đến, hắn cảm thấy được chính mình càng nhiều hội xử trí theo cảm tính, là một cái thiên về trọng tình cảm người. Cho nên hắn càng không phải là không phải kiên trì chân lý từ bỏ hết thảy người. Đối với ở ngoài người mà nói, vụ án này liền là một cái án treo, thủy quỷ giết người án treo, vĩnh viễn cũng không phá được. Đến phá án quan sai tựa hồ có hơi thất vọng, bị lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu đại lý Tử Khanh Sở đại nhân, tựa hồ cũng không phải là lợi hại như vậy. Hung thủ tìm được, thế nhưng vụ án này là kết không được. Không đơn thuần là không thể nói cho đại gia hung thủ là ai duyên cớ, còn có quyển kia không biết viết chữ gì sách, thật giống đối người trong thôn phi thường trọng yếu. Bọn họ còn tại lo sợ bất an. Càng là đại buổi tối, bọn họ từ vương gia trở lại thời điểm, đã là nửa đêm. Bọn họ mới vừa về tới tiểu cô nương gia, lại phát hiện trong phòng cư nhiên còn có những người khác. Tiểu cô nương nhanh chóng cho bọn họ giới thiệu kia đột nhiên xuất hiện vợ chồng già. Nguyên lai chính là tiểu cô nương cha mẹ. Sở Ngọc Ương hơi kinh ngạc, nhìn tiểu cô nương, cảm giác nói ra thật giống có chút không quá lễ phép. Bất quá vẫn là cảm giác rất kỳ quái. Này vợ chồng già niên kỳ, làm sao cũng giống như là tiểu cô nương gia gia nãi nãi. Vợ chồng già thoạt nhìn thân thể vẫn là cường tráng, Hồng Hà quận chúa từng thấy hai người kia. Tiểu cô nương cũng không phải con ruột của bọn họ, mà là nhặt được hài tử, vẫn luôn nuôi ở bên người. Tiểu cô nương hỏi, cha mẹ, các ngươi làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Không phải nói cẩn thận mấy ngày sao? Bà lão kia người một mặt ưu sầu, nói, ai, chúng ta vốn là dự định mấy ngày nữa trở về, sinh ý còn không có nói xong. Thế nhưng đột nhiên nghe người ta nói trong thôn xảy ra chuyện rồi, cho nên tính toán là bởi vì có người ra làng đi báo quan, cho nên sự tình lan truyền ra ngoài. Lão phụ nhân nói, không nghĩ tới chúng ta đi khoảng thời gian này, trong thôn không chỉ có người chết, còn quyển sách kia còn ném. Sở Ngọc Ương nghĩ đến tiểu cô nương cha mẹ là biết chữ, vội vàng hỏi, quyển sách kia rốt cuộc là dùng để làm gì? Tại sao như thế bảo bối a? Lão phụ nhân lắc lắc đầu, nói, ta biết chữ không nhiều, xem cũng xem không hiểu, thôn này bên trong có thể xem cũng hiểu chỉ có hắn. Lão phụ nhân nói quay đầu nhìn bên người bạn già, bất quá ông lão kia hiển nhiên có chút mất tập trung, giống như không có nghe đến lão phụ nhân nói chuyện. Lão phụ nhân nói đến lão già, ánh mắt của mọi người liền tất cả đều tụ tập ở trên người hắn. Triệu Hình Đoan nhíu nhíu mày, ông già kia ra chính nhìn chằm chằm Sở Ngọc Ương nhìn. Ánh mắt thật giống vô cùng nghiêm túc, hơn nữa còn đang suy tư điều gì. Sở Ngọc Ương cũng là sững sờ, vừa nãy không chú ý, vào lúc này ánh mắt cùng lão nhân gia đụng thẳng, có chút kỳ quái. Lão già, làm sao vậy? Lão phụ nhân cũng là kỳ quái. Lão nhân gia rốt cục hồi qua thần, lắc lắc đầu, nói, ta là quá mệt mỏi, suýt chút nữa đang ngủ. Ngươi những ngày qua cũng là đủ mệt mỏi, vậy ngươi liền nhanh chóng đi vào nhà nghỉ ngơi thôi, khách nhân ta đến bắt chuyện. Lão phụ nhân nói, tiểu cô nương nhanh chóng nói, cha mẹ, các ngươi đều đi thôi, ta đến chào hỏi khách khứa là tốt rồi. Hồng Hà quận chúa nói rằng, còn bắt chuyện cái gì a? Đã trễ thế này, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi. Thời gian thật là muộn lắm rồi, đại gia cũng đều tán đi, đi vào nhà nghỉ ngơi. Vào lúc này ra đi đuổi trở lại kinh thành là không thể nào, cũng may ngày mai không cần vào chiều sớm, Triệu Hình Đoan tình cờ biến mất một buổi tối, tính toán cũng sẽ không có người đi tìm đến. Triệu Hình Đoan dẫn Sở Ngọc Ương liền trở về phòng, đóng cửa lại, rồi mới lên tiếng, ông lão kia, có chút vấn đề. A, Sở Ngọc Ương hỏi, có vấn đề gì? Triệu Hình Đoan nói, hắn vẫn đang ngó chừng ngươi xem. Sở Ngọc Ương sờ sờ mặt, nói, a, có thể là ta quá tuấn tú, ai, ngươi cũng biết, ta đẹp trai là già trẻ thông cật a. Triệu Hình Đoan nghe Sở Ngọc Ương lại bắt đầu không đứng đắn, nói, hắn còn biết một chút võ công. A, Sở Ngọc Ương giật mình nói, lão nhân gia kia còn biết võ công đâu. Sở Ngọc Ương nói, đúng rồi, hắn đến cùng cũng chưa nói quyển sách kia là đang làm gì. Triệu Hình Đoan yên lặng một hồi. Sở Ngọc Ương liền nhảy lên, hướng bên cạnh tường tới gần, đem lỗ tai kề sát ở trên tường. Triệu Hình Đoan nhíu mày, hỏi, làm gì chứ? Sở Ngọc Ương nhỏ giọng nói, vị kia Tiêu công tử tại sát bách trụ. Triệu Hình Đoan cau mày. Sở Ngọc Ương nói, vừa nãy lại không nhìn thấy hắn, không biết hắn còn ở đó hay không. Triệu Hình Đoan nói, sát bách có tiếng hít thở, người vẫn còn ở đó. Sở Ngọc Ương khóe miệng giật một cái, nói, này đều có thể nghe đến. Sở Ngọc Ương ngồi trở về, nói, vị kia Tiêu công tử thần thần bí bí, cũng không thấy hắn đến cùng làm cái gì, hắn rốt cuộc là ý gì a? Đến cùng muốn làm gì đâu? Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình đều phải bị hồ đồ rồi. Triệu Hình Đoan cũng là không thể rõ ràng, sau đó lắc lắc đầu. Có lẽ liền ngay cả sát bách Kiều Quý Ngạn chính mình cũng là không thể rõ ràng. Sát bách đen, không có chút cây nến. Kiều Quý Ngạn bôi đen ngồi ở bên cạnh bàn, dưới tay của hắn ấn lại thứ gì, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy một cái đường viền, hình như là một quyển không tệ cũng không dày sách. Kiều Quý Ngạn đôi mắt nhắm, rồi lại không giống như là đang ngủ, bởi vì hắn mí mắt phía dưới nhãn cầu còn tại chuyển động, thỉnh thoảng động đậy, khiến người ta cảm thấy hắn nhưng thật ra là đang suy tư. Kiều Quý Ngạn nghe đến sát vách Sở Ngọc Ương tiếng nói chuyện, võ công của hắn tuy rằng không bằng Triệu Hình Đoan, bất quá Sở Ngọc Ương lớn tiếng như vậy nói chuyện, hắn vẫn là có thể nghe được rõ ràng. Hắn không nhịn được nghĩ muốn cười, rồi lại không cười nổi, bởi vì hắn nghe đến Sở Ngọc Ương tại hỏi mình rốt cuộc muốn làm gì, muốn làm gì. Kiều Quý Ngạn lẩm bẩm niệm một câu, liền cúi đầu nhìn chính mình dưới tay quyển sách kia. Một quyển thoạt nhìn nhiều năm rồi sách, rất phổ thông bộ dáng, đều không có tên sách. Bất quá bên trong chữ viết đến mức rất ngay ngắn, bôi bôi lên mặt, thoạt nhìn viết thời điểm cũng không có nghĩ kỹ, sửa chữa quá rất nhiều nơi. Kiều Quý Ngạn nhìn quyển sách này làm khó, hắn đến cùng phải làm sao? Đem quyển sách này lưu lại, vẫn là mang về cấp Tiêu Ngộ. Có quyển sách này, e rằng Triệu Hình Đoan chẳng mấy chốc sẽ biến thành Tiêu Ngộ bại tướng dưới tay rồi. Đại Triệu e rằng rất khoái liền không còn là Đại Triệu, chỉ là một nho nhỏ Triệu quốc, biến thành Đại Tiêu một cái nước phụ thuộc mà thôi. Thế nhưng Kiều Quý Ngạn liền do dự. Ngày hôm nay, hắn gặp Triệu Hình Đoan, nhìn thấy Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương ở chung hình thức, thật giống không chuyện gì ngạc nhiên, lại làm cho hắn không ngừng hâm mộ. Hắn có thể cảm giác được, Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương ở chung rất tự nhiên, hai người chi gian căn bản không cho phép người khác cắm vào đi. Kiều Quý Ngạn ước ao đồng thời cũng đố kỵ, hắn nghĩ tới rồi mình và Tiêu Ngộ là cả đời không thể như vậy ở chung. Bởi vì Tiêu Ngộ tổng là có quá nhiều chuyện quan trọng phải làm, Kiều Quý Ngạn ở trong lòng hắn căn bản sổ không lên hào. Kiều Quý Ngạn đã từng rất cố chấp với tình cảm của chính mình, hắn đối Kiều Trọng Ẩn nói qua, hắn không muốn rời đi Tiêu Ngộ, vĩnh viễn cũng không muốn. Thế nhưng người tổng là hội mệt, đợi đến mệt bờ hơi tai, cái gì liền đều xong. Khi hắn nhìn thấy Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương thời điểm, đột nhiên cảm giác thấy chính mình rất buồn cười. Tiêu Ngộ đối mình rốt cuộc là dạng gì tình cảm, có lẽ hắn là yêu thích chính mình, thế nhưng phân lượng là còn thiếu rất nhiều. Hắn năng lực bất kỳ một chuyện gì bỏ qua đối tình cảm của chính mình, chính là như vậy buồn cười. Thế nhưng Triệu Hình Đoan sẽ không, hắn sẽ không bỏ qua Sở Ngọc Ương, bất luận bởi vì sao. Kiều Quý Ngạn cảm thấy đến con mắt của chính mình có chút chua xót. Vợ chồng già trở về phòng, lão phụ nhân liền không nhịn được hỏi, lão già, ngươi đến cùng làm sao vậy? Lão nhân gia lắc lắc đầu, nói, không có gì. Lão phụ nhân mất hứng, nói, ngươi còn có chuyện gì không thể nói với ta sao? Không, dĩ nhiên không phải. Lão nhân gia nói, ta chỉ là không nghĩ cho ngươi sốt ruột lo lắng. Đến cùng là chuyện gì? Lão phụ nhân truy hỏi. Lão nhân gia do dự một chút, rốt cục nói rằng, ngươi có chú ý hay không? Người trẻ tuổi kia. Cái nào người trẻ tuổi? Lão phụ nhân mê man, nói, chẳng lẽ là ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào nhìn cái kia? Lão nhân gia gật đầu, nói, ngươi có cảm thấy hay không? Hắn trưởng đến. Hình dáng giống một người. Hình dáng giống một người. Giống ai? Ta làm sao? Lão phụ nhân nói sững sờ, mở to hai mắt, kinh ngạc nói, như Sở tướng quân. Cực kỳ giống, cực kỳ giống, luồng khí thế kia không giống, thế nhưng mặt cực kỳ giống. Lão nhân gia lập tức gật đầu, nói, ta coi thấy hắn đầu tiên nhìn thời điểm, liền cảm thấy nhìn quen mắt, thật sự là cực kỳ giống, lại như Sở tướng quân lúc còn trẻ, ai? Lão nhân gia nói nặng nề thở dài. Lão phụ nhân cũng là kích động, nói, hắn có phải là Sở tướng quân hậu nhân? Người trẻ tuổi kia cũng là họ Sở. Lão nhân gia lắc đầu, nói, không biết, bất quá bây giờ nói cái gì? Đã trễ rồi, trong từ đường quyển sách kia không thấy, coi như. Lão phụ nhân cau mày, hỏi, lão già ngươi theo ta nói, trong từ đường quyển sách kia rốt cuộc là thứ gì? Lão nhân gia nói, đó là Sở tướng quân di vật a. Lão phụ nhân nói, ta đương nhiên biết đến, thế nhưng tại sao có người sẽ đến trộm đi quyển sách kia? Chỉ là một quyển sách mà thôi, tại sao có thể có người tới chỗ như thế trộm sách đâu? Trong sách đến cùng viết cái gì? Lão nhân gia nói, quyển sách kia là Sở tướng quân lưu lại sau cùng đồ, có thể nói là Sở tướng quân cả đời tâm huyết, phải. Một quyển binh pháp. Binh pháp? Lão phụ nhân mở to hai mắt. Nguyên lai quyển kia trong từ đường sách, dĩ nhiên là Sở tướng quân viết binh pháp. Năm đó Sở tướng quân là tiếng tăm lừng lẫy tướng quân, tuổi còn trẻ liền nam chinh bắc chiến, nơi nào có không sợ hắn danh tiếng kẻ địch. Khi đó liền ngay cả đại tiêu quân đội cũng tất cả đều là bại tướng dưới tay hắn. Khi đó Tiêu Ngộ vẫn không có làm hoàng đế, hắn bất quá là cái không được sủng ái hoàng tử. Thế nhưng hắn cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe đến Sở tướng quân tên, nghe đến hắn làm sao đánh bại đại tiêu quân đội. Chỉ là một quyển binh pháp sách. Có lẽ đối với rất nhiều người mà nói, vốn là một đống lạn giấy, nhưng mà đối một ít người tới nói, vậy thì là bảo vật vô giá, có nó, có lẽ có thể đánh hạ nước khác mấy tòa thành trì, thậm chí là đô thành. Lão phụ nhân nói, lão già, ngươi biết là ai trộm quyển sách này sao? Lão nhân gia lắc đầu, nói, không biết, xem không hiểu quyển sách này người có khối người, mà là người muốn quyển sách này cũng là đếm không xuể. Lão phụ nhân nói, đúng rồi, lão già, có phải là lần trước đến chúng ta làng người, chính là ở nhờ tại Lý gia mấy người kia, bọn họ không phải là muốn ra bạc mua chúng ta bảo bối sao, sau đó cũng không làm cho bọn họ mua đi, bọn họ thật giống không lớn cao hứng. Lão nhân gia lắc đầu, nói, không biết a, ai, bảo bối này mất rồi, không chừng hội gây thành đại họa, đến cùng làm thế nào mới tốt. Đêm đó đại gia ngủ được đều không vững vàng, có lẽ chỉ có Sở Ngọc Ương ngủ được tốt nhất, hắn không có tim không có phổi đánh cái ha gọt sau đó từ trên giường bò dậy, nói, Đoan Nhi, lạnh quá a, mau đưa ta y phục lấy tới cho ta. Triệu Hình Đoan không thể làm gì khác hơn là đem y phục của hắn cho hắn cầm tới, sau đó nhanh chóng cho hắn tất cả đều mặc. Sở Ngọc Ương chỉ để ý đưa tay, còn không có xương cốt giống nhau dựa vào Triệu Hình Đoan trên người, làm cho hắn chống đỡ lấy chính mình, nói, bên ngoài còn trời mưa sao? Triệu Hình Đoan lắc lắc đầu, nói, đã trời nắng. Sở Ngọc Ương nói, mưa tạnh trời trong. hai người mặc quần áo tử tế liền đi ra, đánh nước giếng rửa mặt. Sở Ngọc Ương liền cóng đến mũi đỏ chót, nói, thiên đây, quá lạnh. Tiểu cô nương làm xong điểm tâm, đã cười híp mắt bưng đến phòng khách đi, chạy đến bắt chuyện bọn họ quá đi ăn cơm. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan đi vào phòng khách thời điểm, liền phát hiện Kiều Quý Ngạn ngồi ở chỗ đó, chính nhã nhặn ăn một cái bánh bao. Sở Ngọc Ương ngạc nhiên phát hiện, tiểu cô nương thật sự ngắt một cái đầu heo bánh màn thầu. Bất quá tiểu cô nương có chút mặt đỏ, nói, lần đầu nắm khó coi, thật giống khá giống đại cầu a. Sở Ngọc Ương nâng bánh màn thầu cười không được, nói, không có, cùng Hồng Hà cực kỳ giống. Hồng Hà quận chúa cùng Tống Phổ lúc tiến vào, liền nghe đến Sở Ngọc Ương nói lời này. Hồng Hà quận chúa nhất thời liền giận, vồ tới muốn bấm Sở Ngọc Ương cái cổ, nói, Sở Ngọc Ương, sáng sớm ngươi liền chửi bới ta, ngươi bắt nạt một cái nhược chất nữ lưu, ngươi có ý tứ sao? Sở Ngọc Ương hấp hái mắt, đem đầu heo bánh màn thầu nhét vào Hồng Hà quận chúa trong tay, nói, ngươi thật sự là kém thông minh nữ lưu, bất quá ta cảm thấy được bắt nạt ngươi thú vị nhất. Ngươi nhìn Đoan Nhi, ta coi như bắt nạt hắn, cũng là tam chân đạp không ra một cái dám đến. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan duỗi tay nắm chặt Sở Ngọc Ương sau gáy, Sở Ngọc Ương nhất thời ai nha kêu một tiếng, tay chân đều đã tê dần, bị Triệu Hình Đoan cấp lôi trở về. Sở Ngọc Ương kháng nghị nói, biệt nắm. Triệu Hình Đoan nói, ngươi hãy thành thật điểm. Sở Ngọc Ương không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngồi ở Triệu Hình Đoan bên người, hai tay dâng một cái bánh bao, làm bộ đáng thương, như là cái bị khinh bỉ cô dâu nhỏ giống nhau, gặm chính mình bánh màn thầu. Sở Ngọc Ương, a, Sở Ngọc Ương chính tại giả bộ đáng thương, chợt nghe có người gọi hắn, lập tức liền đáp ứng một tiếng, đáp ứng sau khi xong mới hậu chi hậu giác phát hiện thời điểm ai bảo hắn, dĩ nhiên là vị kia Tiêu công tử. Kiều Quý Ngạn thoạt nhìn là ăn xong rồi điểm tâm, đã đem đũa thả xuống, lấy tay khăn lau khô ráo rảnh tay, nhìn hắn nói, ta có chuyện, muốn cùng ngươi nói riêng. Triệu Hình Đoan lập tức cau mày, thân thủ đáp ở Sở Ngọc Ương tay. Hồng Hà quận chúa lập tức một bộ gà mẹ che chở con gà con bộ dáng, nói rằng, nói riêng, ngươi không có ý tốt, phải ra khỏi ám chiêu làm sao bây giờ. Kiều Quý Ngạn nở nụ cười, nói rất đúng, ta chưa bao giờ là cái người hiền lành, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi có muốn hay không theo tới, chính là ở quyết định của ngươi. Kiều Quý Ngạn dứt lời, liền đứng dậy đi ra ngoài, rất khoái thân ảnh liền phải biến mất. Tiểu cô nương nháy mắt to, nói, đã xảy ra chuyện gì sao? Hồng Hà quận chúa lập tức nói, Sở Ngọc Ương, đừng để ý đến hắn, liền không quen. Sở Ngọc Ương cắn một cái bánh màn thầu, nói, nếu không ta còn là đi nhìn một cái đi. Triệu Hình Đoan lạnh sưu sưu liếc mắt nhìn hắn, nói, nếu là hắn gây bất lợi cho ngươi làm sao bây giờ? Sở Ngọc Ương nói, nhưng là ta cảm thấy được, hắn hẳn không phải là quá xấu. Tuy rằng bọn họ liên tiếp nhận được rất nhiều Kiều Quý Ngạn đưa tới thần bí tin, hơn nữa Kiều Quý Ngạn còn đã từng sách hoa một hồi mưu phản sự kiện, thế nhưng kết quả cuối cùng rồi lại đảo lộn. Người này tâm cơ sâu đậm, nhưng không thấy phải là cái giết người như ngoé lạm sát kẻ vô tội người. Sở Ngọc Ương đứng lên, đem bánh màn thầu giao cho Triệu Hình Đoan, nói, ta đi một lát sẽ trở lại, các ngươi ăn điểm tâm đi. Triệu Hình Đoan sắc mặt so với đáy nồi còn đen hơn. Hồng Hà quận chúa nhỏ giọng nói, Đoan ca ca, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi lên? Sở Ngọc Ương chạy ra tòa nhà, liền thấy Kiều Quý Ngạn xa xa thân ảnh. Kiều Quý Ngạn hình như là hướng từ đường đi, Sở Ngọc Ương cùng, rất nhanh liền đến từ đường cửa, Kiều Quý Ngạn đi vào. Sở Ngọc Ương đi theo đi vào, hỏi, ngươi kêu ta đến, còn muốn ta đơn độc đến, không phải là đến biểu lộ đi. Kiều Quý Ngạn cười lạnh, nói, không phải mỗi người đều yêu thích ngươi nói chuyện cười, có người sẽ cho rằng ngươi rất phiền, ngươi biết không? Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, ta đương nhiên biết đến, thế nhưng ta yêu thích a, ta yêu thích như vậy sinh tồn phương thức. Bọn họ có không thích quyền lợi, nhưng không có nhượng ta thay đổi quyền lợi, không phải sao? Kiều Quý Ngạn nói, ngươi nói đúng. Kiều Quý Ngạn nhìn hắn, nói, Sở Ngọc Ương, ngươi là cái người hiền lành, có lúc thiện lương qua đầu, điểm này ngươi biết không? Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, ta đương nhiên biết đến, ta là một cái thiên đại người tốt. Kiều Quý Ngạn nói, không phải mỗi người cũng giống như ngươi thiện lương như vậy. Ngươi có nghĩ tới hay không, nhân tính bản thiện bất quá là cái lời nói dối mà thôi. Nhượng này đó làm qua tội ác tày trời sự tình người, không tìm được tẩy thoát tội danh người, được đến một cái bị tha thứ được cứu trục lý do. Cỡ nào lý do hoang đường? Sở Ngọc Ương suy nghĩ một chút, nói, ta không nghiên cứu qua triết học, thật sự là khó mà nói. Bất quá ta biết, ngươi vừa ra đời thời điểm, chắc cũng là một cái đáng yêu thiện lương không chút tâm cơ nào tiểu anh nhi đi. Kiều Quý Ngạn sững sờ, không nói gì. Sở Ngọc Ương cười rộ lên, nói, bất quá ngươi yên tâm đi, ngươi bây giờ cũng không có trường tàn phế a, ngươi nhìn ngươi vẫn là thật đẹp mắt a, có thể nói mỹ nhân. Kiều Quý Ngạn rốt cục có nói, một mình ngươi đến, không sợ ta giết ngươi. Sở Ngọc Ương nói, vậy ngươi nên vừa mới động thủ, bởi vì giống nhau nhân vật phản diện chết vào nói nhiều. Kiều Quý Ngạn liền không nói. Sở Ngọc Ương cảm thấy được, đối phương khả năng bị hắn chọc tức. Kiều Quý Ngạn đột nhiên từ trong lòng lấy ra một thứ, ba một tiếng ném vào Sở Ngọc Ương bên chân, nói, cầm thôi. Là cái gì? Sở Ngọc Ương nhặt lên hỏi. Kiều Quý Ngạn nói, ngươi không biết chữ sao? Sở Ngọc Ương ủy khuất nói, Tiêu công tử, ngươi từ trước đến giờ đều cay như vậy sao? Kiều Quý Ngạn sắc mặt hơi khó coi. Sở Ngọc Ương nhặt lên tỉ mỉ liếc nhìn, là một quyển sách. Hắn không nhịn được ngẩng đầu liếc mắt nhìn trong từ đường cái hộp kia. Sau đó hắn lại đem sách mở ra, tùy tiện lật vài tờ, nhìn là lơ ngơ, thẳng thắn lật tới tờ thứ nhất. Tờ thứ nhất là một đoạn tự thuật, giống như là lời mở đầu giống nhau. Sở Ngọc Ương kinh ngạc trợn to hai mắt, đây là một bản binh pháp. Hắn đã từng thiết tưởng quá rất nhiều, đến cùng dạng gì một quyển sách mới có thể nói là bảo bối. Chẳng lẽ là tiểu thuyết võ hiệp bên trong bí kíp võ công, học sau sẽ đệ nhất thiên hạ. Thế nhưng loại kia đệ nhất thiên hạ quá mức nông cạn, một sức mạnh của cá nhân chung quy là có hạn. Sở Ngọc Ương không nhịn được nói, nguyên lai là một quyển binh pháp. Càng làm cho Sở Ngọc Ương kinh ngạc chính là, quyển sách này dĩ nhiên cùng hắn có quan hệ, người viết quyển sách này dĩ nhiên là hắn thân thể này phụ thân, cái kia đã qua đời Sở tướng quân. Sở Ngọc Ương lúc này tâm tình có chút phức tạp, hắn liếc mắt nhìn Kiều Quý Ngạn, đối phương hảo muốn biết hắn thân phận. Kiều Quý Ngạn nói, sách đã còn cho ngươi, ta nợ Sở tướng quân ân tình coi như là trả sạch, lần sau gặp mặt mới là chúng ta chân chính tranh tài. Chờ đã. Sở Ngọc Ương nhanh chóng ngăn cản hắn, nói, nói chuyện một nửa làm sao muốn đi, ngươi tổng phải nói cho ta biết, quyển sách này ngươi là làm sao tìm được đi. Kiều Quý Ngạn sững sờ, nói, ngươi không phải rất thông minh sao, ngươi có thể chính mình đoán. Sở Ngọc Ương thở dài, nói, ta tuy rằng rất thông minh, mà là không nghĩ lãng phí sự thông minh của ta tài trí a, đã có kết quả sự tình, tái tìm tòi nghiên cứu một lần cũng không có tác dụng gì, không phải sao. Kiều Quý Ngạn nói, ta chỉ là mượn gió bẻ măng, từ Lý gia cô nương nơi đó đem ra. Sở Ngọc Ương ngẩn ra, con ngươi xoay chuyển hai vòng, đôi mắt liền trợn to mắt, nói, nguyên lai là nàng. Cầm đi sách a. Vương gia lão nhị thi thể bị lão đại ném vào trong nước, cũng là Lý gia cô nương cái thứ nhất phát hiện. Nàng lúc đó nói đi cũng phải nói lại bên hồ tìm đồ vật, cho nên mới phát hiện xác chết trôi. Nhưng thật ra là Lý gia cô nương nói dối, nàng căn bản không phải tìm đến đồ vật, mà là đi theo vương gia lão đại tới. Một quãng thời gian trước, đã từng có một nhóm người tới nơi này du ngoạn, nghe nói trong thôn có cái bảo bối, cho nên muốn mua lại đến. Kỳ thực đó chỉ là một nhóm công tử bột mà thôi, căn bản không biết đến đó là một quyển binh pháp sách. Bọn họ chỉ cảm thấy được chính mình là có tiền, càng là không có được thì càng hảo. Đám người kia vừa vặn ở tại Lý gia cô nương động ý đồ xấu, muốn lén lút đem quyển sách kia lén ra đến, sau đó bán cho đám người kia. Lý gia cô nương cũng trưởng thành, thế nhưng trong nhà nghèo, liền đồ cưới đều tích góp không đồng đều. Nàng gặp quá Hồng Hà quận chúa liền vừa ước ao liền đố kỵ, càng muốn hơn gả tới làng bên ngoài đi, nhưng mà không có bạc, nàng căn bản là không có pháp đi ra làng. Lý gia cô nương đã tặc từ đường đã lâu, chính là do dự, không tìm được cơ hội đi thâu đồ vật. Ngày đó nàng tại từ đường bên ngoài bồi hồi, liền thấy vương gia lão đại vội và đi ra, đặc biệt hốt hoảng bộ dáng. Nàng cảm thấy được kỳ lạ, liền đi vào kiểm tra, nhưng cũng không thấy cái gì không thích hợp. Dù sao thi thể là ẩn đi, nàng nhất thời không phát hiện. Bất quá Lý gia cô nương lại phát hiện, trong hộp bảo bối không thấy. Nàng lập tức như là phát điên tìm kiếm khắp nơi, sau đó liền phát hiện vương gia lão nhị thi thể, tại thi thể trên người tìm được quyển sách kia. Lý gia cô nương cực sợ, nàng nơi nào thấy qua người chết, mò đi quyển sách kia, liên tục lăn lộn liền chạy. 103, Sở Ngọc Ương 1. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 103, Sở Ngọc Ương 1. Lý gia cô nương mơ hồ đoán được vương gia lão nhị tử cùng vương gia lão đại có quan hệ, bất quá không dám nghĩ sâu, nàng bắt được đồ vật vội vã liền chạy, rất nhanh liền nghe nói vương gia lão nhị mất tích. Người của vương gia thỉnh cầu bọn họ hỗ trợ tìm người. Lý gia cô nương đều bị hồ đồ rồi, cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá theo bản năng tổng là cố lưu ý vương gia lão đại vài lần. Kết quả buổi trưa, nàng liền tận mắt đến vương gia lão đại đem trong từ đường thi thể kéo đi ra, sau đó ném xuống hồ trong nước. Lý gia cô nương phi thường sợ sệt, cứ gọi người đến đem thi thể vớt lên đây. Bất quá nàng cái gì cũng không dám nói. Chỉ sợ vương gia lão đại muốn trả thù nàng, sẽ đem nàng cũng giết đi. Liền tại nàng lo sợ bất an thời điểm, người trong thôn phát hiện trong từ đường quyển sách kia không thấy, nhưng mà nhượng Lý gia cô nương giật nảy cả mình chính là, vốn là bị nàng trộm đi sách, lúc này cũng không cánh mà bay. Nàng đem quyển sách kia mang theo bên người, thế nhưng trước mắt nhưng không có, không biết là bị ai trộm đi. Kiều Quý Ngạn thừa dịp Lý gia cô nương không chú ý, liền đem quyển sách kia cấp thuận lại đây. Đối với hắn cái này võ công người tốt tới nói, quả thực chính là dễ như ăn bánh. Sở Ngọc Ương nghe Kiều Quý Ngạn nói xong, hai tay vỗ một cái, cười nói, Tiêu công tử thực sự là thông minh a. Kiều Quý Ngạn sững sờ, hắn bỗng nhiên bị kẻ thù của chính mình khen ngợi, mà Sở Ngọc Ương vẫn là một mặt thành khẩn đến không thể tái thành khẩn dáng dấp, khiến người chút nào không cảm giác được hắn đang nói dối. Thật giống thực sự là phát ra từ nội tâm than thở giống nhau. Kiều Quý Ngạn sững sờ qua sau, liền chặt chẽ mân khởi đôi môi, sau đó cũng không quay đầu lại liền rời đi. Chờ đã, Sở Ngọc Ương nhanh chóng bước ra chân liền ở phía sau truy, hô, Tiêu công tử, ta lời còn chưa nói hết đây, ngươi chờ một chút. Kiều Quý Ngạn bước chân ngừng, bất quá chưa có trở về thân. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, hỏi, Tiêu công tử, trước ngươi làm nhiều như vậy, đều là tại sao vậy chứ? Kiều Quý Ngạn cười lạnh một tiếng, nói, ngươi là một người thông minh, ngươi nên chính mình đoán. Sao lại đến nữa? Sở Ngọc Ước nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, trước mắt Kiều Quý Ngạn liền đột nhiên biến mất, liền cái bóng lưng đều không có người. Sở Ngọc Ương đứng ở từ đường bên ngoài, cầm quyển sách kia thở dài. Hắn đem quyển kia binh pháp cầm lên, mở ra đến xem. Bỗng nhiên cũng cảm giác được trước mặt bỏ ra đến một bóng ma, đem trong sách chữ tất cả đều chồng lên, có chút thấy không rõ lắm. Sở Ngọc Ương vừa ngẩng đầu, liền thấy Triệu Hình Đoan đứng ở hắn trước mặt một bước có hơn địa phương. Sở Ngọc Ương lập tức cười rộ lên, nói, Đoan Nhi, sao ngươi lại tới đây? Triệu Hình Đoan nói, đến có một hồi. Sở Ngọc Ương lập tức chu mỏ, nói, ngươi làm sao nghe trộm ta và Tiêu công tử nói chuyện? Ngươi đều nghe được cái gì? Tỷ như, Triệu Hình Đoan nhíu mày. Sở Ngọc Ương luôn cảm thấy Triệu Hình Đoan biểu tình cùng ngữ khí đều lạnh siêu siêu, rất nhiều làm mấy bát lớn năm xưa lão giấm chô sức mạnh. Sở Ngọc Ương thận trọng hỏi, đúng đúng, tỷ như. Triệu Hình Đoan nói, có thể nói mỹ nhân. Sở Ngọc Ương vô tội nháy mắt một cái, thiếu chút nữa đã quên rồi lời này là tự mình nói. Hắn hơi hơi một hồi ký ức, nguyên lai thực sự là tự mình nói. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi, nguyên lai ngươi như vậy đã sớm tới a. Vậy chúng ta nói, chẳng phải là toàn bộ cho ngươi nghe đi không? Triệu Hình Đoan nói, ngươi có lời gì không thể để cho ta nghe sao? Sở Ngọc Ương lập tức chân chó kéo lại Triệu Hình Đoan cánh tay, hướng ngực hắn cọ hai lần, nói, không có không có, đương nhiên không có. Ta chỉ là tại dùng ta yêu cảm hóa Tiêu công tử mà thôi. Triệu Hình Đoan huyệt thái dương nhảy vụt, cảm thấy được có chút đau đầu. Sở Ngọc Ương hiến vật quý giống nhau đem sách trong tay nâng cấp Triệu Hình Đoan, nói, Đoan Nhi, binh pháp cho ngươi, cho ta. Triệu Hình Đoan sững sờ, nhận lấy nói. Sở Ngọc Ương nói, đương nhiên cho ngươi, ta liền xem không hiểu. Ngươi đã là vợ ta, đồ vật của ta đương nhiên muốn phân ngươi một nửa. Dĩ nhiên, đồ vật của ngươi liền toàn bộ là của ta rồi. Triệu Hình Đoan mới vừa có chút cảm động, bỗng nhiên lại tan thành mây khói không còn sót lại chút gì. Sở tướng quân năm đó võ công xuất thần nhập hóa đều là thứ yếu, nhất làm cho người kính phục chính là sở tướng quân dụng binh như thần. Quyển này binh pháp là sở tướng quân tự tay viết sách, ghi chép đều là hắn cả đời tâm huyết, tuyệt đối so với bất kỳ bảo tàng đều giá trị liên thành. Triệu Hình Đoan binh tướng pháp thu cẩn thận, nói, trở về thôi, canh giờ cũng không còn sớm, chúng ta nên chuẩn bị trở về cung đi. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói rằng, ta đã tưởng niệm giường của ta giải ra, hai ngày không trở lại, có phải là đã xót đất? Triệu Hình Đoan nói, ngươi không thể tưởng niệm điểm khác. Hai người trở về cửa thôn tòa nhà, án mạng kết thúc, binh pháp cũng tìm được, nhưng mà quyển sách này là không thể tái đặt ở trong thôn. Nếu để cho lòng mang ý đồ xấu người lấy đi, e sợ nguy hại vô cùng. Sở Ngọc Ương cảm thấy được có chút khổ não, bọn họ tìm được sách, nhưng mà cứ như vậy không nói một tiếng lặng lẽ mang đi, thật sự là có chút không tử tế. Thế nhưng nếu như đem sách tìm trở về tin tức nói cho những thôn dân này, có lẽ sách liền lấy không đi. Sở Ngọc Ương khổ não nâng quay hàm, nói, Đoan Nhi, ngươi có hay không đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, mau đưa sách xem một lần, sau đó chúng ta đem sách lưu lại, hồi cung đi thôi. Triệu Hình Đoan xác thực thông minh hơn người, bất quá đã gặp qua là không quên được đó là quá cách nói khuyết đại, hắn vẫn không có loại năng lực này. Đặc biệt là quyển này binh pháp có chút nội dung quá mức thâm ảo, Triệu Hình Đoan không có thể hiểu được, dễ dàng ký hỗn, cho nên xem một lần thật sự là không có thể bảo đảm tất cả đều nhớ kỹ. Huống hồ quyển sách này độ dày vẫn có chút, muốn xem xong một lần cũng là cần thời gian. Đại ca ca, tiểu cô nương ở bên ngoài gõ cửa, sau đó ló đầu đi vào đến, nói rằng, đại ca ca, các ngươi chờ một chút, bánh màn thầu lập tức liền ra nồi, mang tới bánh màn thầu lại đi thôi. Sở Ngọc Ương chính khổ não, đột nhiên nghe đến tiểu cô nương mà nói, tâm lý có chút bắt đầu tội lỗi. Sở Ngọc Ương thẳng thắn vỗ bàn một cái, nói, Đoan Nhi ngươi tiếp tục xem, ta đi ra ngoài tìm người trong thôn nói một chút. Triệu Hình Đoan gật gật đầu, nói, đừng đi xa. Sở Ngọc Ương nói, ngươi yên tâm, ta đều không xuất viện tử. Sở Ngọc Ương đi tới vỗ vỗ tiểu cô nương đầu, nói, mang đại ca ca đi tìm phụ thân ngươi mẫu thân có được hay không? Hảo a. Tiểu cô nương gật gật đầu, lôi kéo Sở Ngọc Ương liền chạy ra ngoài. Triệu Hình Đoan nhìn hai người kia rời đi, yên lặng tiếp tục đọc sách, trong lòng suy nghĩ, nhỏ như vậy hài tử là không cần ghen tị, nếu không mình muốn ăn dấm chua nhưng là cuồn cuộn không ngừng. Sở Ngọc Ương nghĩ muốn tìm tiểu cô nương cha mẹ nói một chút liên quan với sách sự tình, tưởng làm cho bọn họ đồng ý chính mình đem quyển sách kia lấy đi. Hắn tổ chức nửa ngày ngôn ngữ, ai tưởng đến một câu nói đều chưa nói xong chỉnh. Kia hai vị lão nhân ra nghe kể chuyện tìm được, kích động suýt chút nữa khóc lên. Lại nghe nói Sở Ngọc Ương muốn đem sách mang đi, không nói hai lời, dĩ nhiên không có ngăn cản. Sở Ngọc Ương cả người đều bối rối. Lão nhân gia nói, quyển sách này đã đến vật quy nguyên chủ lúc, ngươi liền lấy đi thôi, trong thôn những người khác, ta sẽ nói rõ với bọn họ bạch. Quyển sách này đã để ở chỗ này rất nhiều năm, nó không thể lạn ở đây, vậy thì lãng phí ân công nổi khổ tâm. Sở Ngọc Ương nghe nói như thế, kỳ thực tâm lý hơi nhỏ áy náy. Dù sao hắn không phải chân chính Sở Ngọc Ương, chỉ là nguyên chủ chết rồi, mới bị hắn không giải thích được chiếm cứ thân thể. Sở Ngọc Ương đã cảm ơn hai vị lão nhân gia, sau đó liền đi tìm Triệu Hình Đoan. Lão nhân gia nói rất đúng, đây là sở tướng quân nổi khổ tâm, không thể để cho nó cứ như vậy lạn ở đây, ít nhất hắn có thể làm sẽ làm tất cả. Triệu Hình Đoan đã rời đi hoàng cung cả ngày, không quay lại cung trong cung đầu nên phiên thiên, mấy người dẫn theo một đống hoa thức bánh màn thầu liền lên lộ, dùng tiểu nửa ngày thời gian, rốt cục chạy về trong cung đầu. Sở Ngọc Ương mệt gần chết, cảm giác cái mông đều bị ngứa cấp điên nát, ngã ở trên giường không bò dậy nổi, nói, rốt cục đã trở lại, cũng không muốn tiếp tục cùng Hồng Hà quận chúa đi ra ngoài. Triệu Hình Đoan nói, mệt mỏi liền ngủ một hồi, bữa tối thời điểm ta tới gọi ngươi. Sở Ngọc Ương hấp háy mắt, hỏi, ngươi không đến nghỉ ngơi một chút sao? Ngươi muốn đi đâu a? Triệu Hình Đoan nói, binh pháp ta vẫn không có xem xong, sau khi xem xong, còn muốn tìm người đến thương lượng một chút, ta liền không thể tự mình một người ra chiến trường đi đánh giặc. Sở Ngọc Ương cảm thấy được nghe tới liền khổ cực, nói, cũng không nhất thời vội vã a. Triệu Hình Đoan lắc lắc đầu, nói, gần nhất biên quan tình huống bất lợi, thời gian cấp bách. Sở Ngọc Ương không hiểu này đó, nghe Triệu Hình Đoan nói nghiêm trọng như vậy, liền khoát tay áo một cái nhượng hắn đi. Sở Ngọc Ương ở trên giường ôm chăn lăn hai vòng, nghĩ thầm làm hoàng đế thật sự là quá mệt mỏi, vẫn là chính mình quá nhật tử nhàn nhã, chỉ có điều. Chính mình quá có phải là quá nhàn nhã? Sở Ngọc Ương từ trên giường ngồi dậy, chuẩn bị đi xem tiểu phó anh. Hai ngày không nhìn thấy tiểu phó anh, còn trách tưởng niệm. Vào lúc này phó anh đang luyện võ công, cầm trong tay một cái thoạt nhìn có chút không phù hợp hắn chiều cao trường kiếm, chính vèo vèo vèo đùa giỡn ánh bạc chớp loạn. Sở Ngọc Ương ở bên cạnh nhìn, cảm thấy được đôi mắt đều bỏ ra. Phó anh nhìn thấy Sở Ngọc Ương đến, ngay lập tức liền thu kiếm, chạy tới nói rằng, ba ba đã trở lại a. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nguyên lai hắn nhi tử đã biết hắn chuồn êm xuất cung sự tình, nói rằng, là a. Ba ba mang cho ngươi trở về thật nhiều tiểu thỏ tử bánh màn thầu. Phó anh nháy tò mò đôi mắt, nói, ở nơi nào? Sở Ngọc Ương nói, cần thiết nhiệt nóng lên, lúc ăn cơm tối khiến người lấy cho ngươi quá khứ. Cảm tạ ba ba. Phó anh ngọt ngào nở nụ cười. Sở Ngọc Ương suýt chút nữa liền bị đột xuất mắt mù. Nâng phó anh khuôn mặt nặn nặn, cảm giác thực sự là nhất cấp bổng. Trời tối sau, Sở Ngọc Ương mới trở về đại điện đi. Khi đó Triệu Hình Đoan đều đã trở về, đang chuẩn bị đi tìm người.